ông xã ngày ngày gửi đơn ly hôn cho tôi. Chương 174, tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nằm trên giường ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Khách sạn có phục vụ bữa tối, cô đặt một phần cơm ăn qua loa cho xong, rồi dậy sắp xếp lại đồ đạc. Đây coi như là bữa tối đầu tiên của cô từ khi rời khỏi nhà họ Lục. Một đêm dài qua đi, ngày mai sẽ là một ngày mới. Ngày mới của cô bắt đầu khi tiếng chuông báo thức kêu vang bên gối. Cô giật mình, ngồi dậy nhìn quanh, mất mấy phút để nhớ ra mình đang ở phòng khách sạn. Ở phía dưới có siêu thị không nhỉ? Cô cần đi ra ngoài mua một chút đồ dùng cần thiết, ở khách sạn cũng có chuẩn bị đồ cho khách nhưng cô dùng không quen, vẫn muốn tự mình chọn đồ mới hơn. Thay đồ, cầm theo chìa khóa và ví tiền, điện thoại, đi xuống dưới, vừa ra khỏi cửa khách sạn, đi trên đường không được bao lâu đã thấy có tiếng còi xe phía sau, rồi một chiếc xe dừng lại ven đường, sát bên cạnh. Trùng hợp quá, em đi đâu vậy? Lên xe đi, anh đưa đi một đoạn. Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, đến khuôn mặt của người ngồi trên xe cũng chẳng hề xa lạ chút nào. Không phải Duy, người đàn anh thân thiết đã lâu không gặp của cô thì còn ai vào đây nữa? Cô mỉm cười với anh. Lần trước hai người chia tay trong khó xử, nghe giọng điệu tự nhiên của anh thì chắc đã buông chuyện cũ xuống rồi. Lâu rồi không gặp, dạo này anh vẫn ổn chứ? Vừa cúi đầu thắt dây an toàn, cô vừa hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Anh thì có thể thế nào được chứ? Một thân một mình, không vợ không con, lúc nào cũng vậy. Còn đang đợi em và Hồng giới thiệu cho anh một cô bạn gái xinh đẹp đây. Bị câu nói đùa của anh chọc cười, cô lại âm thầm thở ra một hơi. Mang cả chuyện vợ con ra nói đùa, tức là anh đã thật sự buông xuống tình cảm với cô rồi. Thân thiết với cô bao nhiêu năm, làm sao anh có thể không hiểu suy nghĩ của cô được chứ? Lần trước quá xúc động, thổ lộ tình cảm với cô một cách lỗ mãng, anh vẫn hối hận đến tận bây giờ. Cô không muốn tiến thêm một bước, vậy theo ý cô, anh sẽ lùi một bước. Lại trở về là người bạn thân thiết, người anh mà cô không ngần ngại tâm sự mỗi khi gặp khúc mắc khó khăn. Tại anh kén qua đấy chứ, nếu anh mà thích các cô gái xinh đẹp phải xếp hàng dài từ đây ra tận ngoại thành. Xếp hàng từ đây ra tận ngoại thành thì khoa trương quá. Làm gì đến mức như vậy, anh chỉ đợi hai cô giới thiệu, người quen giới thiệu thì lúc nào cũng đáng tin hơn. Hai người nói chuyện với nhau giống như chưa từng xảy ra những chuyện khó xử. Nhưng anh nghĩ vẫn nên chính thức xin lỗi cô một tiếng. Tâm này, chuyện lần trước, anh xin lỗi nhé, là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Bây giờ anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi, vẫn coi em là cô em gái thân thiết. Không cần phải cảm thấy khó xử khi gặp anh nữa đâu. Vốn ôm tâm tình muốn coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, nhưng nếu anh đã mở lời thì cô cũng phải bày tỏ quan điểm của mình. Sau tất cả, cô rất vui khi anh lại có thể coi cô như một người em gái, không có những tình cảm không nên có xen vào giữa hai người, mối quan hệ giữa họ có thể trở lại như lúc trước. Không sao đâu anh, em cũng đã quên rồi, anh không cần tự trách đâu. Hai người nhìn nhau mỉm cười, lúc này anh mới hỏi. À đúng rồi, quên mất không hỏi em đang định đi đâu, nói là đưa em đi mà còn chưa biết điểm đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng vừa nhớ lại mục đích ra ngoài của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, rõ ràng là muốn đi siêu thị mua đồ mà vì gặp lại bản thân lâu ngày không gặp rồi mày nói chuyện với anh mà quên mất mục đích ban đầu. Cũng không có việc gì, em định ra siêu thị mua ít đồ thôi. Nhớ đến siêu thị ở trên đoạn đường vừa đi qua, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Lại đi qua siêu thị mất rồi. Nếu như em thật sự không bận nhiều việc lắm thì anh mời em đi ăn nhé, cũng sắp đến buổi trưa rồi. Hay là thế này, gọi thêm cả Hồng nữa đi, anh mời cả hai người, đã lâu chúng ta không tụ tập. Miễn cho hai cô lại lên án anh bên trọng bên khinh. Bên trọng bên khinh, là lời lên án của Hồng đối với anh, vì trước giờ, do vấn đề tình cảm của mình, đôi khi anh không kiềm chế được nghiêng về tâm hơn một chút. Hồng nhìn ra tình cảm của anh, nên thỉnh thoảng mới trêu ghẹo, nói anh. Bên trọng bên khinh, nghĩ lại thì cũng đã vài hôm cô không gặp Hồng. Từ sau khi nhận được tin ông nội đang nguy kịch trong bệnh viện, cô đã rời khỏi nhà Hồng, từ đó tới giờ hai người không gặp lại, cô ấy cũng chỉ nhắn cho cô một vài tin nhắn, nói cô giữ gìn sức khỏe. Lấy điện thoại trong túi ra, sau một vài tiếng, tút tút thì có người bắt máy, nhưng phía đầu dây bên kia rất ồn ào, như có người đang tranh cãi, sau đó im bặt. Điện thoại đã bị ngắt kết nối. Hồng không nghe máy à, cô lắc đầu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có dự cảm không lành. Chỉ là không biết hiện tại Hồng đang ở đâu, và ai đang bên cạnh cô ấy. Có người nghe máy nhưng sau đó lại tắt đi, em cũng không rõ là có chuyện gì nữa. Cả hai người đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Trước giờ Hồng luôn là một người bạn mà cả hai người đều coi trọng. Duy thở dài, đánh tay lái một cái. Anh không yên tâm lắm, hay là chúng ta tới nhà cô ấy xem thử xem sao? Biết đâu cô ấy lại đang cần giúp đỡ. Hai người đang định đến nhà Hồng, thì lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Tớ đang có chút việc cần xử lý, không cần lo lắng, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu sau. Cô giơ điện thoại ra trước mặt Duy cho anh đọc tin nhắn từ Hồng. Hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, chúng ta đến nhà hàng trước vừa gọi món vừa đợi Hồng cũng được. Gật gật đầu đồng ý với quyết định của anh, chiếc xe lại tiếp tục trên con đường tới nhà hàng. Hai người trong xe vẫn tiếp tục tán gẫu về những chuyện xảy ra thường ngày. Vài phút sau, quả nhiên Hồng đã gọi lại. Alo, hồi nãy có chút việc bận, cậu gọi tớ vào giờ này là có việc gì vậy? Cuối cùng cũng đợi được điện thoại của bản thân, cô cười nói. Cậu đoán xem tớ đang đi cùng với ai? Bình thường đều là Hồng trêu đùa cô, bắt cô đoán cái này cái kia. Hiếm khi cô mới bày trò chọc ghẹo lại cô bạn của mình, còn tinh nghịch nháy mắt một cái, đổi lại cái lắc đầu và mỉm cười bất đắc dĩ của Duy. Bên kia đầu dây, Hồng nghĩ mãi không ra cô bạn thân của mình có thể đang ở bên cạnh ai. Tớ không đoán được, khó quá. Nhưng thôi cậu ở bên cạnh ai cũng được, đừng có là Lục Huy Hoàng là được. Cô bật cười, không áp điện thoại vào tai nữa mà bật loa ngoài lên. Anh chào hỏi Hồng một tiếng đi, cô ấy không thèm đoán mà đã chịu thua rồi đấy. Giọng nói của Duy vẫn trầm ấm như ngày nào, còn mang theo một sự thoải mái và vui vẻ dễ dàng nhận ra khi nói chuyện với những người thân thiết. Em không đoán ra anh làm anh hơi buồn đấy. Uổng công anh nghĩ tới em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết vậy anh dù tâm đi đánh lẻ rồi chụp ảnh gửi cho em thôi, không gọi em tới tụ tập nữa. Coi như là Hồng đã đoán ra hôm nay bạn thân gọi cho mình là có việc gì. Thì ra là hai người muốn rủ em ra ngoài tụ tập à, cho em địa chỉ đi, em sẽ đến đó ngay. Không chút do dự đồng ý tới nơi hẹn hò tụ tập với hai người bạn tốt, Hồng mở tủ quần áo, muốn chọn một bộ đồ thoải mái. Trong tủ đồ của Hồng có một chiếc áo sơ mi nam được là ủi cẩn thận, treo phẳng phiu trên mắt. Khép cánh cửa tủ lại, rồi ngẫm nghĩ một hồi, không biết suy nghĩ biến chuyển trong đầu thế nào, Hồng lại mở cửa tủ ra, dứt khoát giật chiếc áo sơ mi nam đó xuống, vò viền ném xuống ngăn kéo chống bên dưới. Đi chết đi, khi đi ra khỏi cửa, lại chạm mặt chủ nhân của chiếc áo đó đang đứng chờ bên ngoài thực hiện đúng tôn chỉ của bốn chữ. Ôm cây đợi thỏ, chờ một chút nghe tôi giải thích đã. Hồng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang kéo mình, tặng kẻ không mời mà tới một cái lườm cháy mặt đanh giọng. Đừng có động vào tôi, đến từ đâu thì cút về chỗ đó. Đứng im trước cửa căn chung cư, Đức nhìn theo cửa thang máy dần khép lại, thở dài. Chỉ sau một đêm, mọi chuyện đang tốt đẹp lại trở nên hỏng bét. Cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại của hai người bạn thân, Hồng không rảnh rỗi quan tâm đến tâm tình của kẻ vừa bị mình bỏ lại ngoài cửa thang máy. Đã là người trưởng thành cả rồi, cầm lên được thì buông xuống được, gây chuyện được thì phải chịu trách nhiệm được. Không thể nói là, tôi không cố ý, hay, không phải như vậy, rồi qua loa vài câu giải thích coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì dù sao tổn thương cũng là thật, hay, hai người chờ lâu chưa? Lâu lắm rồi không gặp anh Duy đấy. Dạo này anh thế nào rồi? Hình như em thấy anh lại đẹp trai hơn lần trước gặp thì phải. Sớm biết anh đẹp trai thế này thì ngày đó đã lừa anh làm bạn trai em rồi. Lâu ngày không gặp nhưng không khí giữa ba người vẫn rất thoải mái, không có một chút gượng gạo nào. Hồng xuất hiện vừa kịp lúc, đưa menu cho hai cô gái lựa chọn, Duy mỉm cười đáp lại câu hỏi thăm cũng là lời trêu đùa của Hồng. Anh vẫn thế thôi, vẫn ế, nên nếu bây giờ em muốn lừa anh thì vẫn kịp đấy. Anh ngây thơ dễ lừa lắm. Chỉ sợ em có người khác rồi, anh lại thành người thừa thôi. Sắc mặt Hồng đột nhiên không tốt lắm, nhưng lại ngay lập tức quay lại bình thường, nhanh tới mức không ai nhận ra sự bất thường. Cười xòa trả lời anh, vẫn là thôi đi, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội rồi, giờ thân thiết với nhau thế này, thành đôi thì còn gì thú vị nữa. Anh đã thấy cặp đôi nào vừa yêu nhau chưa tới một giây đã chẳng còn gì để tìm hiểu nữa bao giờ chưa? Anh cũng cười, lại quan tâm hỏi hai cô gái, lâu lắm không gặp đấy. Sẵn nói về vấn đề này, dạo này chuyện tình cảm của em thế nào? Là một câu hỏi rất bình thường với mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại làm Hồng cảm thấy khó xử. Im lặng vài giây rồi mới cầm cốc nước lên uống một ngụm, che đậy sắc mặt thay đổi, Hồng gượng gạo cười. Sắp có đồ ăn chưa nhỉ? Em hơi đói, từ phản ứng của Hồng, cả hai người còn lại đều có thể nhìn ra có gì đó không đúng. Chuyện tình cảm của cô ấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khó nói. Cách chương.